nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23 khoa cử được định vào ngày 15 tháng 6. Còn hôn sự của ta lại được ấn định vào ngày mùng 6 tháng 5. Hiện giờ ta chỉ còn một tháng cuối cùng để thêu giả y, việc này vốn dĩ không thể làm khó ta. Bởi kiếp trước, ở trong hậu viện, ngoài những màn đấu đá tâm cơ, ta chỉ có thể làm bạn với sổ sách và kim chỉ. Ban đêm, dưới sự giám sát của mẫu thân và ba vị di nương, ta lại cầm lấy kim thêu, nhưng không thể nào thêu nổi một mũi. Ta không muốn sống cuộc đời như kiếp trước, một ngày cũng không chịu nổi. Chỉ cần cầm lên cây kim, những hình ảnh vụn vặt, tẻ nhạt của kiếp trước, những chuyện lặt vặt trong gia đình, những mảnh vỡ nhỏ nhặt trong hậu viện, liền hiện lên không ngừng trong đầu ta. Bộ giá y này, ta không thêu. Ta vứt cây kim xuống, chạy ra khỏi phòng khuê. Ba vị di nương muốn chạy theo, nhưng bị mẫu thân ngăn lại. Chúng ta sẽ thêu thay. Thanh âm có chuyện giấu chúng ta. Con bé không vui. Quả nhiên, người thực sự có bảy khiếu linh lung tâm chính là mẫu thân ta. Có lẽ vì hôn lễ đã gần kề, khiến tâm trạng ta rối bời. Ta chỉ cảm thấy cái phủ tướng công to lớn này thật ngột ngạt. Thế là ta bước ra khỏi cửa phủ, lang thang trên phố, kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Dù đã về đêm, các quán ăn vặt vẫn nối liền không dứt, dòng người qua lại tấp nập. Từng nhà treo đèn lồng xinh đẹp, người đi đường cũng xách theo các loại đèn sen, đèn thỏ, hoặc phổ biến nhất là đèn khí tức phong. Ta dừng lại ở một quán trà mát, uống một bát nước sấu ngâm, mới cảm thấy cơn bực bội trong lòng vơi đi đôi chút. Phong tục đại khánh cởi mở, ban đêm cũng có nữ tử ra đường, nhưng thường đi cùng gia đình hoặc thị vệ. Nữ tử nhà nghèo, bận rộn làm việc nhà còn không xuể, đương nhiên không có thời gian dạo phố. Trên đường về phủ, ta phải đi qua một con hẻm nhỏ. Lúc ta rời khỏi nhà, ở cửa hẻm có treo một chiếc đèn khí tức phong. Nhưng khi ta quay về, đèn đã tắt, khiến con hẻm dài hun hút. Ta dừng lại ở đầu hẻm, hít sâu một hơi, xách theo chiếc đèn thỏ nhỏ, chậm rãi bước vào. Mỗi bước đi đều rất chậm, vì thế, khi chiếc bao tải ụp xuống đầu ta, chiếc đèn thỏ trong tay vẫn không hề lung lay, phía sau gáy đau nhói, ta rơi vào bóng tối. 24 ta bị đánh thức bởi một chậu nước lạnh dội thẳng vào mặt. Mở mắt ra, ta thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn của Lâm Khoát Chi xuất hiện ngay trước mắt. Vân Thanh Âm, ngươi không ngờ tới đúng không? Có ngày ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta. Nhìn gương mặt khiến người ta buồn nôn của hắn, ta không khỏi nghĩ lại, kiếp trước ta làm thế nào mà có thể chịu đựng được sự tiếp cận và của hắn. Thật muốn quay về tát cho bản thân ngu ngốc. Dì xét của kiếp trước vài bạt tai thật đau. Lâm Khoát Chi bóp chặt cằm ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy điên loạn của hắn. Vân Thanh Âm, ngươi quá không ngoan rồi. Lẽ ra ngoan ngoãn gả cho ta, chúng ta có thể sống hạnh phúc cả đời. Nhưng ngươi vì muốn đẩy ta ra mà ngay cả mạng mình cũng không tiếc, còn đập nát căn nguyên của ta. Ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Hắn si mê nhìn ta, ánh mắt như ngọn lửa cháy bừng, tựa hồ muốn thiêu rụi ta. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. 2. Thanh Âm, sao ngươi lại không thể hiểu ta chứ? Ta điềm nhiên nhìn hắn, thần sắc nhàn nhạt, hoàn toàn không giống một người đang bị bắt cóc. Lâm Khoát Chi, hôm nay ngươi nghe người khác xúi dục mà bắt cóc ta, định hủy hoại danh tiết của ta để phá hủy hôn sự với Lê Vương. Nhưng sau khi chuyện này bại lộ, ngươi nhất định sẽ bị truy xét. Đến lúc đó, ngươi tính làm sao đây? Lâm Khoát Chi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng cầm ta, nở một nụ cười đầy dịu dàng. Ta sẽ cưới ngươi, dù ngươi trở thành thế nào, ta cũng sẽ cưới ngươi. ta không giống ngươi, ta yêu một người thì yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó. Chấp nhận tất cả của người đó, chúng ta đã thành phu thê. Chẳng lẽ Vân tướng quân dám gờ, y, ế, dê ta sao? Đến khi thái tử biểu ca đăng cơ, gờ, y, ế, dê xê, hát, ế, tê Lê Vương, thiên hạ này chẳng phải sẽ thái bình sao? Chậc, giết Lê Vương, thiên hạ giao vào tay các người mấy kẻ vô dụng thì có khác nào diệt quốc. Thấy ta đảo mát, Lâm Khoát Chi cười giận dữ, buông ta ra rồi vỗ tay. Ngay lập tức, 10 tên đại hán lực lưỡng xông vào phòng. Đám người này người nào người nấy to lớn vạm vỡ, trên người mang đầy vẻ hung tợn, trông chẳng khác nào đám du côn trong quân đội. Ta khẽ giật khóe miệng, trong lòng chỉ biết thầm cảm thán. Giỏi thật, ngươi tìm đâu ra đám người này vậy? Xem trọng ta thật đấy. Chuyện này xong rồi, ngươi còn muốn cưới ta? Ngươi cũng giỏi ghê nhỉ, bởi vì ta mến ngươi, hơn bất kỳ ai cũng yêu quý ngươi. Đương nhiên phải để ngươi tận hưởng điều tốt nhất, đồng thời cũng phải để ngươi hiểu rằng, thứ ngươi từng phá hủy quý giá ra sao. Lâm Khoát Chi liếc nhìn gấu váy của mình, sau đó đầy vẻ uất ức mà nhìn ta. Vốn dĩ không cần phải thế này, ta không biết nói gì thêm, thật sự không thể hiểu nổi đầu óc của hắn. Cách chương.